Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2804, chương 2804, Trung Vực Cự Tháp. Trên bầu trời, một hồi nổ mạnh truyền ra, một nói vết nứt không gian xuất hiện, tại khoảng cách thiên giới trung ương địa vực vạn dặm bên ngoài. Một tàu chiến hạm từ đó bay ra, chợt nhìn đi. Chiếc chiến hạm này thượng có thiên giới vương tộc ký hiệu. Trung quanh lập lòe quang huy, cũng là thiên giới vương tộc trận pháp cấm chế. Nhưng mà, tại chiến hạm bong thuyền, thì là đứng lặng lấy một cái hắc nham sinh vật. Quỷ dị khí cơ như ẩn như hiện. Ở trong chiến hạm, còn có từng đạo thân ảnh, đều có lấy đầm đặc quỷ lực, như là vô số cỗ khôi lỗi giống như đứng ở nơi đó. Nhiều như vậy, quỷ dốc sức chiến đấu khôi, một khi đưa lên đến thiên giới các nơi, tựu như là ôn dịch đồng dạng, lập tức sẽ nhấc lên biến đổi lớn. Người được lắm đấy, La Tát, một bên, mấy đạo tà hoàng hình chiếu nhìn xem những này thân ảnh. Đều là có thêm một tia kiêng kỵ, đối với tà vật mà nói, những này quỷ lực cũng có được đáng sợ lực sát thương. Có thể đem tà vật lực lượng thôn phệ. Đây cũng là vì sao tà vật đám bọn họ đối đãi La Tát thủy chung đều có được một phần cảnh giác, không muốn chính thức tiếp nhận cái này đáng sợ tồn tại. Đương nhiên, tà vật vốn là ích kỷ tàn bạo, coi như là đều là tà vật, cũng đều lẫn nhau ôm lấy cảnh giác. Chớ đừng nói chi là La Tát, ta chuẩn bị thời gian dài như vậy, tự nhiên có hậu thủ bố trí, nhưng là, bởi như vậy, tất cả đại địa giới hội bị phá hư rất lợi hại. Đối với các ngươi vô tận thâm uyên mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắc nham sinh linh nói như thế, hắn thanh âm đúng là La Tát. Nghe vậy, cái này mấy cái tà hoàng hình chiếu hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, tất nhiên là nghe ra La Tát mỉa mai chi ý. Nói thật, vô tận thâm uyên trước đây cũng không ngờ rằng, cùng tất cả đại địa giới liên quân giao phong, hội lâm vào như thế rằng co tình trạng, vốn cho rằng, một khi cuối cùng quyết chiến bộc phát, nhất định là dễ như trở bàn tay, đem tất cả đại địa giới liên quân đánh tan. Tần Mặc, một nghĩ đến cái này người trẻ tuổi nhân tộc, cái này mấy cái tà hoàng hình chiếu tựu vô cùng oán hận. Nếu không phải là hắn cản trở, chiến cuộc cũng không trở thành đến trình độ như vậy. Bất quá, lại để cho bọn hắn chịu yên tâm chính là, cái này người trẻ tuổi nhân tộc đã xong, ở đằng kia chỗ bí địa cửa vào giám thị một thời gian ngắn. Vững tin là rốt cuộc không cách nào đi ra. Đúng lúc này hắn một người trong tà hoàng hình chiếu biến sắc, có chút khó coi mà bắt đầu nói: cung tà hoàng hình chiếu đi tìm tên kia, bị tàn phá, mặt khác tà hoàng hình chiếu đều là biến sắc, nhao nhao nhìn về phía La Tát, cung tà hoàng hình chiếu sẽ bị gạt bỏ. La Tát cũng là lắp bắp kinh hãi, tên kia bế quan nhiều năm như vậy, thật sự đã đến trùm cảnh cấp độ. Về cung tà hoàng, tại vô tận thâm uyên ở bên trong, chính là mạnh nhất tà hoàng một trong. Cũng là xưa nhất tà hoàng một trong, nếu là hắn bản thể hàng lâm, kỳ thật thực lực mạnh, tại tà hoàng đám bọn họ xem ra, quyết định bao trùm tại tất cả đại địa giới mạnh nhất tịch miểu trùm phía trên. Phải biết rằng, lúc trước cực đạo kiếm hoàng sát nhập vô tận thâm uyên, đem tà hoàng đám bọn họ giết được chạy trốn tứ phía. Đúng là cung tà hoàng ra tay, mới đưa cực đạo kiếm hoàng ngăn cản trở về. Trận chiến ấy được xưng là vô tận thâm uyên đến nay mới thôi truyền kỳ cuộc chiến. Có tà vật xưng cung tà hoàng thậm chí càng tốt hơn. Đem cực đạo kiếm hoàng trọng thương, mới khiến cho cái kia như ác mộng kiếm đạo cường giả biết khó mà lui. Đương nhiên, đối với cái này dạng nghe đồn, ở đây các cường giả đều tin tưởng. Đây là không có căn cứ, nhưng là, ít nhất khả dĩ khẳng định một điểm, cung tà hoàng bản thể hàng lâm, kỳ thật thực lực tuyệt đối sẽ không so cực đạo kiếm hoàng chỗ thua kém. Điểm này, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hình chiếu, tựu có được trùm cấp thực lực, tựu có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại, cung tà hoàng hình chiếu lại bị tàn phá. Đối với ở đây các cường giả mà nói, quả thực là một cái làm cho người rung động tin tức. Thoạt nhìn muốn cẩn thận một chút, tên kia thực lực nếu là có thể so với trùm cảnh, sẽ là một cái tai họa ngầm. La Tát lẩm bẩm nói, hừ hừ, cho dù thực lực có thể so với trùm cảnh thì như thế nào? Nếu là ở lúc trước, có lẽ còn có thể xấu chúng ta đại sự. Hiện tại, đại thế đã không thể nghịch. Tên kia cho dù gia nhập tất cả đại địa giới liên quân, lại có thể lật lên sóng gió gì? Một cái tà hoàng cười nhạo, chỉ cần đem tất cả đại địa giới phía sau, náo cái long trời lỡ đất, chúng ta đã có 90% thắng rồi. Nếu không đi, cung tà hoàng đợi mạnh nhất tà hoàng theo thâm uyên tầng dưới chót nhất đi ra, đủ để quét ngang bọn hắn. La Tát không nói gì thêm, hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, nhưng là cũng không có đa tưởng. Thao túng chiếc chiến hạm này, hướng phía thiên giới trung ương địa vực mà đi. Đây là chiến hạm chạm thứ nhất chỗ mục đích. Chỉ cần chỗ đó rơi vào tay giặc, toàn bộ thiên giới sẽ triệt để lâm vào hỗn loạn. Xa xa, thiên giới trung ương địa vực, một tòa cự đại thành trì ở bên trong. Tần Mặc, đạo thân ảnh kia tại trên đường phố đi tới. Vãng lai đám biển người như thủy triều hối hả, nhưng lại ai cũng không có chú ý tới cái này hai cái hất lên túi cái mũ áo choàng thân ảnh. Thời gian dài như vậy rồi, cái này tòa đại thành giống nhau dĩ vãng, hay là như vậy phồn thịnh? Đạo thân ảnh kia thở dài, có nhớ lại, Tần Mặc trầm mặc, đối với thiên giới, bỏ ngân dực tộc bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cái này tòa đại thành tại thiên giới, chính là thiên giới vương tộc đô thành. Truyền thuyết dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, cũng không có so phồn thịnh, kinh nghiệm bất luận cái gì chiến loạn, cũng chưa từng suy sụp qua. Đi vào cự trong thành, một tòa cao ngất tòa nhà hình tháp trước, đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu. Không thể tưởng được, tòa tháp này lâu bảo tồn hay là như vậy hoàn hảo. Ở trong đó cấm chế, chính là ta năm đó bố trí, có thể đem trận pháp, một ít cấm chế tăng phúc gấp 10 lần uy lực. Đương nhiên, điều này cần ta bố trí khẩu quyết. Đạo thân ảnh kia nói như vậy lấy, đem khẩu quyết cáo chi. Khả dĩ đã bắt đầu, hy vọng ngươi trận pháp cấm chế, cùng ngươi mặt khác thủ đoạn đồng dạng cường đại. Tần Mặc đưa tay, vận chuyển tinh hà cổ trận, bắt đầu điều khiển tòa nhà hình tháp bên trong đích trận pháp cấm chế. Loại này đại trận chi kỹ, đạo thân ảnh kia rất khiếp sợ. Đối với tinh hà cổ trận cảm thấy rất lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua như vậy huyền ảo trận đạo. Từng vòng vô hình trận văn hiển hiện, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đại thành bên trong đích sinh linh đối với cái này không hề có cảm giác, phát giác không đến bất luận cái gì động tĩnh. Một lát, Tần Mặc hoàn thành bố trí, nhìn chăm chú lên tòa nhà hình tháp, thỏa mãn gật đầu, trong người ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới giới xứ không gian về sau. Hắn tinh hà cổ trận càng phát ra tinh tiến, chỉ bằng vào cái này một hồi nói, cũng đủ để cùng chùm cảnh cường giả quần nhau. Huyết mạch thủy tổ, không hổ là có thể so với chúng ta thủ hộ giả tồn tại. Như vậy trận đạo là ở tổ trận chi nguyên về sau, lại khai mở sáng tạo ra a. Ta chịu trước khinh thị xin lỗi. Các hạ trận đạo tạo nghệ, chỉ sợ có thể so với lúc trước trận đạo huyết mạch thủy tổ. Đạo thân ảnh kia than nhẹ. Tần Mặc nghe vậy liền giật mình. Mới được là hiểu được. Tất cả đại địa giới truyền lưu tổ trận chi kỹ, ngọn nguồn đúng là huyết mạch thủy tổ. Từ nơi này nói thân ảnh lời nói ở bên trong, huyết mạch thủy tổ đám bọn chúng cường đại, cũng không kém hơn lục đạo luân hồi thủ hộ giả. chỉ sợ nguật trừ thứ nhất, đệ nhị trùm bên ngoài, thậm chí có thể cùng trùm đám bọn họ sánh vai cùng. Đến ngươi rồi, Tần Mặc nói ra, đạo thân ảnh kia gật đầu, lấy ra một cây thương lâm cây non, hóa thành một đạo lưu quang, cùng tòa nhà hình tháp dung hợp cùng một chỗ. Lập tức, Tần Mặc tựu thấy rõ đến, một tầng tầng giống mạc nhện cấm chế, cùng tinh hà cổ trận cùng một chỗ, nhanh chóng bao phủ cái này tòa đại thành. Chỉ cần La Tát tên kia dám đối với cái này tòa đại thành động tay, chính là chúng ta cơ hội tốt. Đạo thân ảnh kia nói như thế. Đúng lúc này, xa xa thiên không, một tàu chiến hạm bay vút tới, đi vào đại thành trên không. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng đen theo chiến hạm trung lao ra, hướng phía đại thành lao xuống xuống, dẫn tới trong thành các sinh linh nhao nhao ngửa đầu chú ý. Sau một khắc, những hắc ảnh này nguyên một đám nổ bung, đáng sợ quỷ lực lan tràn, nhanh chóng hình thành một đám mây tầng, bao trùm tại đại thành trên không. Một màn này khiến cho trong thành các sinh linh kinh hoàng mà bắt đầu. Một ít cường giả đều là cảm nhận được, loại này quỷ lực ẩn chứa làm lòng người hàn chấn động. Đột nhiên, đại thành trên không, một tầng bạch sắc lưới ánh sáng hiển hiện, tách ra chói mắt vầng sáng, từ đó lao ra một đầu ngân long, toàn thân hiện ra mai rùa giống như lân phiến, lập tức phun ra một đạo ngân diễm, đem cái này phiến quỷ lực tầng mây xuyên thủng. Ầm ầm, toàn bộ đại thành không gian chấn động mà bắt đầu. Đạo kia ngân diễm xuyên thủng quỷ lực tầng mây, thế đi không có chút nào đình chỉ, rắn rắn chắc chắc oanh kích ở đằng kia tàu chiến hạm lên, lập tức đem chi xuyên thấu. Đồng thời, bạch sắc lưới ánh sáng ở bên trong không ngừng lóng lánh quang huy, vô số bạch sắc chiến phủ bắn ra, đem cái kia phiến quỷ lực tầng mây xuyên thấu, đánh thẳng hướng cái kia tàu chiến hạm. Phốc phốc phốc, chiến hạm như là vải rách đồng dạng, không ngừng bị xuyên thủng, vô số bạch sắc chiến phủ cũng là từng cái bạo liệt, như là pháo hoa bình thường nở rộ, rồi sau đó lẫn nhau đan vào, lập tức hình thành một cái cự đại bạch sắc lưới ánh sáng cấm chế. Lúc này, chiến hạm bong thuyền, La Tát, Tà Hoàng hình chiếu đám bọn họ đều là biến sắc, không ngờ rằng sẽ gặp như vậy biến cố. Loại này cấm chế chi lực là tên kia, La Tát âm thanh lạnh lùng nói. Bên kia, Tà Hoàng hình chiếu đám bọn họ đã ra tay, nhào nhào đánh ra tà lực, muốn xuyên thủng loại này cực lớn bạch sắc lưới ánh sáng cấm chế. Bọn hắn cũng phát giác đến, loại này cấm chế rất đáng sợ, nếu là mặc kệ hoàn thành phong tỏa, còn muốn thoát thân tựu khó khăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.